Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1100, sống sót, đến, tại một mảnh hoang nguyên bên trên, Ninh Giang ngừng lại, Vạn Cốt Sa Mạc ở đâu? Khương Yên Nhi mấy người đều là sửng sốt một chút, phía trước cũng không nhìn thấy cái gì sa mạc, càng không có vương mập mạp trong miệng từng chồng bạch cốt. Vạn Cốt Sa Mạc là một cái tiểu thế giới, chỉ có tìm tới tiểu thế giới lối vào. Mới có thể vào bên trong, vương mập mạp một bên giải thích. Một bên hướng Ninh Giang lấy lòng. Ninh huynh đệ, muốn ta hỗ trợ suy tính một chút vị trí sao? Không cần, ta biết ở nơi nào, Vạn Cốt Sa Mạc lối vào. Không giống nghịch thì bàn tọa độ biết di động, cho nên hắn mới cần vương mập mạp suy tính. Vạn Cốt Sa Mạc lối vào là cố định, đã từng Ninh Giang tới qua nơi này, thậm chí. Tiểu thế giới này sẽ hóa thành sa mạc, cùng hắn có quan hệ lớn lao. Đi Tây Bắc 37 dạ mần ni, Ninh Giang phun ra một con số. Lão Sâm nghe được về sau, vội vàng cưỡi ngựa trước xe đi. Công tử ra, 37 dặm đến, không đầy một lát, bọn hắn liền ngừng lại, liền gặp đại địa phía trên có một cái nhỏ gò núi. Cái này nhỏ gò núi nhìn lại rất bình thường. Không cảm giác được bất kỳ chỗ khác thường, duy nhất đặc biệt là, tại nhỏ gò núi trước mặt, có một tấm bia đá này cổ lão vô cùng, không chi kỳ trải qua kinh lịch bao nhiêu tuế nguyệt, phía trên tràn đầy bão cát ăn mòn vết tích, đi xuống đi, Ninh Giang hạ lệnh, xe ngựa tại trước tấm bia đá rơi xuống, nhìn Ninh huynh đệ dáng vẻ, giống như đối Vạn Cốt Sa Mạc hiểu rõ vô cùng, vương mập mạp thử hỏi. Đối với hắn, Ninh Giang không để ý đến, trên tấm bia đá, khắc lấy một chương trận đồ, một chương dính đến không gian chi đạo trận đồ, vương mập mạp, trên người ngươi hẳn là có thánh linh thạch đi, Ninh Giang thản nhiên nói. Thánh linh thạch, đây là linh thạch một loại, phổ thông linh thạch có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm phân chia, mà thiên vũ cảnh vương giả tu luyện sử dụng linh thạch, chính là thiên linh thạch. Về phần thánh võ cảnh cường giả, thì là thánh linh thạch, chí tôn, cần thì là huyền hoàng thạch, hắc hắc, đích thật là có một ít, Ninh huynh đệ muốn dùng, toàn diện lấy đi, thánh linh thạch mặc dù chân quý. Bất quá đối với xuất thân thiết thiên cốc vương mập mạp đến nói, đây không tính là cái gì, lấy ra kết giao Ninh Giang, không thể tốt hơn, vương mập mạp lấy ra một đống thánh linh thạch. Chỉ thấy những này thánh linh thạch hiện ra một loại ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Giống phổ thông linh thạch, là màu xanh da trời. Xa xa không cách nào cùng những này thánh linh thạch so sánh. Có những này thánh linh thạch, mở ra Vạn Cốt Sa Mạc thông đạo là đủ, Ninh Giang gật gật đầu. Hắn đem trên 100 khối thánh linh thạch bày ra tại bia đá chung quanh. Hai tay bắt ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, chậm rãi. Thánh linh thạch bên trên khổng lồ linh khí hiện lên mà ra. Bị bia đá hấp thu, trên tấm bia đá trận đồ, dần dần rực rỡ, theo hấp thu linh khí càng nhiều. Toàn bộ bia đá quang mang, càng phát chói mắt, đến cuối cùng, bia đá bắt đầu xuất hiện từng đợt không gian ba động. Ô ô ô, từ trong tấm bia đá, truyền ra quỷ khóc sói gào phong thanh, có thể tiến vào, Ninh Giang một ngựa đi đầu. Hướng phía trước mặt bia đá đi đến, mắt thấy hắn muốn đâm đầu vào bia đá, đột nhiên, bia đá nổi lên từng tầng gợn sóng, cả người hắn trực tiếp xuyên vào, biến mất không thấy gì nữa. Thấy thế, những người khác cũng liền bận bịu đuổi theo, xuyên qua bia đá, tiến vào bia đá về sau, đầu tiên cảm nhận được là một loại nóng bức, dưới chân mềm nhũn, chính là cát vàng, bên trên bầu trời. Càng là cát vàng đầy trời, phóng tầm mắt nhìn tới, cái này Vạn Cốt Sa Mạc vô biên vô hạn, không nhìn thấy cuối cùng, mà tại trên sa mạc, còn có từng cỗ bạch cốt, có bạch cốt cao lớn như núi, xương sườn cao tới mấy trăm trượng, cắm ở cát vàng bên trong, như muốn đâm rách thương thiên, có bạch cốt, vẫn như cũ còn tản ra đáng sợ uy áp, cho dù cách nhau rất xa. Đều có thể cảm nhận được một loại mãnh liệt áp bách. Nơi này đến tột cùng phát sinh qua sự tình gì? nhìn xem đầy trời khắp nơi trên đất Bạch Cốt, Khương Yên Nhi không khỏi lấy làm kinh hãi. Không hề nghi ngờ, nơi này tất nhiên phát sinh qua thảm liệt vô cùng đại chiến. Vẫn lạc tại nơi này, trước người không có một cái là kẻ yếu, một cái đế tộc vẫn lạc, Vương Mập Mạp nghiêm nghị nói. Một câu nói kia, làm cho Khương Yên Nhi cùng Mộng Chỉ Diên đều là giật nảy cả mình. Đây chính là đế tộc, lại thế nào xuống dốc, cũng có vô địch đế khí trấn áp, đế khí tại thế, ai có thể đạp diệt một cái đế tộc, là đại đế xuất thủ sao? Khương Yên Nhi hỏi, dưới cái nhìn của nàng, cũng chỉ có đại đế loại tồn tại này, mới có thể để cho một cái bất hủ đại giáo hóa thành hư ảo. Không phải đại đế, hơn hẳn đại đế, Vương Mập Mạp chậm rãi phun ra 8 chữ. Là hắn. Khương Yên Nhi cùng Mộng Chỉ Diên liếc nhau, nghĩ đến trước đó tại Thánh Châu thời điểm, Vương Mập Mạp nhắc tới cái kia cấm kỵ nhân vật, cái kia bị Lăng Tiên nữ đế, xóa đi hết thảy tuyệt đại cường giả. Bởi vì chuyện gì, hắn muốn đạp diệt một cái đế tộc, toàn bộ thế giới đều bị đánh thành sa mạc, đây càng giống như là một loại trừng phạt a. Khương Yên Nhi hiếu kỳ nói, nhìn trước mắt vùng sa mạc này. Không khó tưởng tượng, năm đó người kia đạp diệt nơi đây thời điểm, tất nhiên là mang theo vô tận lửa giận mà đến, cho nên hắn không lưu tình chút nào, trực tiếp hủy đi một phương thế giới. Là dạng gì sự tình, để hắn có này lửa giận? Nghe nói, đây coi như là một trận báo thù, Vương Mập Mạp nói. Năm đó vị kia cấm kỵ tồn tại đang trưởng thành trên đường. Không chỉ một lần từng chịu đựng cái này đế tộc ám sát. Mấy lần trở về từ cõi chết, cửu tử nhất sinh, cho nên khi hắn có thực lực về sau, làm chuyện làm thứ nhất, chính là đạp lên nơi đây, tự tay hủy diệt nơi này. Một trận chiến này, thiên tôn kêu rên, chuẩn đế đẫm máu, đế khí vỡ vụn, lớn như vậy đế tộc, cứ như vậy bị hủy diệt, cũng là một trận chiến này, đặt vững hắn uy danh, được người xưng là Mani. Nói đến đây, Vương Mập Mạp dừng một chút. Với hắn mà nói, cái tên này xem như cấm kỵ, hắn sợ hãi Lăng Tiên nữ đế, cho nên không dám nhắc tới ra, đến tột cùng là cái gì? Khương Yên Nhi hai nữ đều bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Đế tôn, lúc này, Ninh Giang phun ra hai chữ, má ơi, Ninh huynh đệ ngươi thật sự là không sợ chết, phong thiên pháp tắc còn ở đây, Vương Mập Mạp ngược lại là bị giật nảy mình. Nhìn một chút trên trời phong thiên pháp tác, sợ phong thiên pháp tác rơi xuống lực lượng, giết hắn, yên tâm, nói lại danh tự, không có cái gì trừng phạt. Ninh Giang khoát tay áo. Hắn nhìn xem Khương Yên Nhi, đạo, mảnh này vạn cốt sa mạc, chính là cho ngươi sân thí luyện, sống sót, ngươi liền có thể đột phá bản thân, tiến thêm một bước, không sống nổi, ngươi sẽ cùng những này bạch cốt đồng dạng. Trở thành nơi này một viên, Hồng Hoang Tông mặc dù bị diệt. Bất quá ở đây, vẫn như cũ có một chút đồ tốt, người nếu là có cơ hội tìm tới. Đối ngươi không nhỏ chỗ tốt, Ninh Giang nói. Khương Yên Nhi cảm thụ một chút nơi đây, không khỏi cắn cắn môi đỏ. Nàng hiện tại tu vi bị phong, tựa như phàm nhân đồng dạng, chỉ là nơi này nóng bức, hiện tại liền để nàng cảm nhận được nóng bỏng khó nhịn. Hô hấp một hơi, toàn bộ phổi đều phảng phất đang thiêu đốt, đau rát, cố gắng sống sót, ta tại đại thiên thế giới chờ ngươi, nói xong, Ninh Giang không lưu luyến chút nào, quay người rời đi, những người khác cho Khương Yên Nhi đầu cái cố lên ánh mắt, cũng cùng nhau rời đi, hết chương.